Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 135, thật là đúng dịp A canh 2. Vị này, thiếu gia, không biết là cái gì mua bán. Ngài chỉ ít nói đầy miệng, ta mới thuận tiện cùng quản lý báo cáo. Nếu không quản lý thế nhưng là sẽ mắng ta. Ha ha. Thương thiên nhất phẩm nhân viên tiếp tân hiển nhiên cũng là chịu qua nghiêm khắc huấn luyện. Nói gần nói xa không kiêu ngạo không tự ti. Trong lời có ý sâu xa. Ngoài ra còn ngôn ngữ dễ thân. Rất dễ dàng cùng người rút ngắn khoảng cách. Trong tay ta có số lớn tươi sống tinh thú muốn bán ra. Tả tiểu đa nói. Thô sơ giản lược đoán chừng. Mười mấy vạn cân là có. Hiện tại vấn đề sự tình các ngươi có thể ăn được hay không đến dưới. Hơn 100.000 cân. Vị này nhân viên tiếp tân không nói hai lời. Tức thời vội vã liền đi. Dám đến thương thiên nhất phẩm lái như vậy đùa giỡn. Thật đúng là không nhiều. Cho dù tà tiểu đa nhìn tu vi nông cạn cực kỳ. Chỉ chốc lát, một vị trung niên nở nụ cười ra đón. A, đây không phải trái thiếu. Trái ít. Lý thiếu gia, ngài khỏe chứ? Đã lâu không gặp, xin mời, xin mời. Chấm ngoặc kép, ngươi còn nhớ rõ chúng ta? Tả tiểu đa đối với thái quản lý thái độ có chút mộng bức. Đi vào thương thiên nhất phẩm khách nhân, vậy cũng là chúng ta thượng đế. Nhớ kỹ thượng đế gọi tên chữ, tự nhiên cũng chính là chúng ta cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng. Bất luận một vị nào khách nhân. Nhưng phàm là trong một năm này chiếu cố qua bổn điếm. Bổn điếm mỗi một tên nhân viên tiếp tân công đều cần có ấn tượng. Nếu là không nhớ được, hoặc là gọi sai, tháng này tiền lương cùng tiền thưởng cũng liền không có. Thái quản lý cười ha ha. May mắn hai vị đều là nhân tài như vậy xuất chúng. Để cho ta ký ức tương đối sâu khắc. Ha ha, Lý Thành Long cùng Tà Tiểu Đa nhìn nhau. Thật sự là các ngành các nghề đều có nhân tài. Chuyện này nhìn đơn giản. Nhưng là thực tế thao tác. Lại là dị thường gian nan. Thương thiên nhất phẩm dòng người như dệt. Muốn đem tất cả tới qua khách nhân tất cả đều nhớ kỹ. Còn phải gọi tên. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng là vị này thái quản lý. Lại vẫn cứ làm được. Hai người đều là chỉ như vậy một lần. Lại có thể tại nhiều ngày sau chính xác kêu lên hai người mình danh tự. Có thể thấy được người quản lý này là coi là thật có chút tài năng giọt. Thái quản lý trực tiếp đem hai người dẫn tới cửa hàng phía sau một mảng lớn trên đất trống. Áy náy nói, thật có lỗi, trái ít, tinh thú thi thể chỉ có thể để ở chỗ này. Có chút thất lễ, đợi lát nữa mà hai vị cũng không nên đi. Ta bày một bàn. Hướng hai vị xin lỗi bồi tội. Khách khí khách khí. Tả tiểu đa nói. Chúng ta cũng là rất bận. Tranh thủ thời gian xong việc. Kiếm chút thu nhập thêm liền đi. Nếu không đi về trễ nhưng là muốn bị mắng. Thái quản lý bồi tiếp cười ha ha vài tiếng. Theo tả tiểu đa vung tay lên. Mấy trăm đầu cự mãng. Đi đầu xuất hiện. Trừ đan nguyên cảnh cự mãng. Còn có anh biến cảnh giới xà vương. Tiết trắng màu da, vẫn lóe ra huỳnh quang. Mỗi một con mãng xà bề ngoài vỏ đều bảo trì hoàn hảo vô khuyết. Thái quản lý sắc mặt lập tức thay đổi. Đem nhiều như vậy cự xà duy nhất một lần ném ra. Thế mà hoàn toàn không có vết máu chảy ra. Hiển nhiên thân rắn vết thương rất nhỏ. Nói cách khác, tất cả huyết nhục tinh hoa vẫn bảo trì tại tốt nhất trạng thái. Nhìn chất lượng. Những mãng xà này tất cả đều là vừa mới tử vong. Tươi mới độ cũng là cực cao. Riêng chỉ là mấy cái này ra rắn. Liền đủ làm đến vạn cái cấp cao quần áo tài liệu. Chớ đừng nói chi là bên trong còn có chỉ ít mấy trăm ngàn cân thịt rắn. Trái thiếu thật sự là đại khí. Đây đều là tiềm long thí luyện khu mặt hàng. Tiềm long cao võ sớm có ước định. Không để cho bản viện học viên bên ngoài người tu hành đi vào đi săn. Đã rất lâu không có nhiều như vậy hàng. Thái quản lý thâm biểu khâm phục. Lộ rõ trên mặt. Những này. Các ngươi có thể nuốt trôi à? Tả tiểu đa hỏi. Ha ha ha. Trái nói ít cười. Trái thiếu cho ra mặt hàng cố nhiên cực dai. Số lượng cũng trúng. Nhưng coi như lại đến gấp trăm lần. Chúng ta thương thiên nhất phẩm. cũng có thể một ngụm nuốt vào. Chỉ cần là trái ít cầm tới đồ vật, mặc kệ bao nhiêu, chúng ta đều thu, chỉ có thích nghe ngóng. Tuyệt không hai lời, thái quản lý khẩu khí rất lớn, nhưng lại cũng không để cho người ta phản cảm. Vậy là tốt rồi, ta là thật sợ ngay cả các ngươi đều ăn không vô. Tả tiểu đa vung tay lên, nhất thời, vô số tinh thú thi thể, giống như bên dưới mưa đá đồng dạng đem mấy ngàn bình hậu viện con toàn bộ tràn ngập. Còn muốn chồng chất đứng lên cao mười mấy mét, ta cũng liền những thứ này. Không có vấn đề đi. Một ngụm nuốt vào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thái quản lý bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Ta sát, vừa rồi lời nói được quá vẹn toàn. Vị này trái thiếu nhẫn không gian giống như là cái động không đáy đồng dạng. Làm sao có thể lớn như vậy? Nhẫn không gian này bản thân cũng đã là một kiện bất thế gia dị bảo. Thái quản lý, tính toán đi, tả tiểu đa rất thong dong nói. Những này, ta đều theo chiếu các ngươi thực đơn bên trên. Chọn lựa chất thịt tốt nhất tụ tập linh khí, cảm giác tốt nhất, liên đới da lông đều có thể lợi dụng. Lựa lưu lại, Lý Thành Long ở một bên mỉm cười nói. Thái quản lý, các ngươi giá thu mua bên trên viết rất rõ ràng. Loại này trắng ngọc mãng, chính là mặc kệ da lông huyết nhục còn có nội đan. Chỉ cần phẩm tướng hoàn chỉnh, toàn bộ dựa theo một cây di một cái trung phẩm tinh hồn ngọc giá cả thu mua. Mà lại, da lông nội đan khác tính, còn có cái này tinh quang trồn. Giá tiền của các ngươi là, còn có cái này đâm tinh hươu, còn có cái này, chấm ngoặc kép. Thái quản lý trợn mắt hốc mồm nhìn xem một cái khác vừa mới mở miệng người nào đó. Con hàng này thế mà đem phía bên mình thu mua sổ tay. Nối thẳng thông đọc thuộc lòng đi ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Không khỏi từng đợt choáng váng đánh tới. Các ngươi muốn hay không như thế hạ túc công phu a? Vật hiếm thì quý. Mà các ngươi làm ra đến như vậy nhiều tinh thú. Coi như chất lượng cho dù tốt, cũng dễ dàng tạo thành thờ lớn hơn cầu. Lạm phát được chứ? Thái quản lý khóe miệng co giật, trầm ngâm nói, trái ít, ngài là muốn lấy tinh hồn ngọc tính tiền, vẫn là phải lấy tinh nguyên tệ tính tiền? Một nửa tinh nguyên tệ, một nửa tinh hồn ngọc, nhưng là kết toán tinh hồn ngọc chỉ cần thượng phẩm. Đương nhiên, nếu có cực phẩm tinh hồn ngọc mà nói, tự nhiên dùng cực phẩm tính tiền tốt nhất. Thái quản lý cười khổ, xem ra trái thiếu thật là mới đến. Hiện tại trên các mặt của xã hội ở đâu ra cực phẩm tinh hồn ngọc? Phong hải địa giới này, tất cả cực phẩm tinh hồn ngọc tất cả đều bị các ngươi Tiềm Long cao võ lấy đi, cho các ngươi Diệp hiệu trưởng chữa bệnh dùng. Nếu không phong hải tinh hồn ngọc thị trường làm sao như thế hỗn loạn đâu? Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lập tức sững sờ. Diệp hiệu trưởng, bệnh gì? Làm sao còn cần cực phẩm tinh hồn ngọc trị liệu? Nghe nói là các ngươi Diệp hiệu trưởng tâm mạch vấn đề. Cụ thể hơn ta cũng không biết. Thái quản lý nói chuyện rất cẩn thận. Tả tiểu đa như có điều suy nghĩ. Lão đầu nhi có bệnh. Hơn nữa còn là xuất hiện ở tâm mạch phía trên bệnh hoạn. Nhưng ta lần trước làm sao đều không có nhìn ra đâu. Bất quá, cực phẩm tinh hồn ngọc. Ai, không biết cần bao nhiêu. Lão tử thật sự là thiếu Tiềm Long cao võ đó a. Không biết còn dễ nói. Hiện tại biết liền không thể giả bộ làm không biết. Đây là lại phải hao tài a. A, tả tiểu đa trong lúc bất chợt thịt đau đứng lên. Mặc dù còn không có xuất ra đi, nhưng là, trái tim đã đau đến co rút. Cụ thể tính toán, thái quản lý đi xin phép chủ quản. Tả tiểu đa thẻ ngân hàng tài khoản, duy nhất một lần nhiều năm tỷ tinh tệ dự trữ. Trong chốc lát, cảm giác đời này đã tài vụ tự do. Hai tay áo kim phong, bất quá trở nhàn. Mà cái này nhất chuyển sổ sách, cũng làm cho thương thiên nhất phẩm dòng tiền mặt toàn bộ bị rút sạch. Dù sao thương thiên nhất phẩm từ trước đến nay là lấy tinh hồn ngọc tính tiền. Trong tay tinh nguyên tệ ngược lại cũng không phải là rất nhiều. Về phần mặt khác 2/3, hết thảy dùng thượng phẩm tinh nguyên tệ tính tiền. Trong nháy mắt lại là 13 vạn thượng phẩm tinh hồn ngọc vào tay. Tả tiểu đa rất là đại khí. Run tay một cái vứt cho sưng tới 10. 0000, người trích phần trăm. Sưng tấy một mặt nịnh nọt. Đa tạ lão bản đại khí. Chúc lão bản mỗi ngày làm tân lang, hàng đêm nhập động phòng, càng ngày càng cứng rắn càng ngày càng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Mượn ngươi, cần phải trả, dù sao ngươi trích phần trăm đã sớm trả nợ. Cái này 10.000 thượng phẩm, dựa theo 9 ra 13 về tính toán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nghĩ rất thoáng. Ta không có vấn đề, ngươi tùy tiện tính, đây là hai tấm chí tôn thẻ khách quý. Trước khi đi, Thái quản lý xin chỉ thị chủ quản đưa ra đến hai tấm thượng phẩm tinh hồn ngọc làm thẻ khách quý. Thỉnh cầu trái thiếu cùng Lý thiếu gia nhận lấy. Bằng tấm thẻ này có thể tùy thời tại bản điếm dùng cơm. Tiêu phí kim ngạch toàn bộ lấy giảm giá 70% tính toán. Đây là bản điếm cao nhất ưu đãi. Chỉ là tâm ý, không thành kính ý. Đông gia nói, hắn nhất định nhanh chóng tìm Phong Hải. Chuyên môn xin mời trái ít cùng Lý thiếu gia ăn cơm. Đến lúc đó còn xin hai vị cho cái chút tình mọn. Tốt, khách khí, đa tạ lão bản của các ngươi. Tả Tiểu Đa khá là cảm khái. Vỗ vỗ Thái quản lý bả vai. Lão Thái, nhân tài A, Lý Thành Long đối với một câu nói kia hết sức đồng ý. Vị này Thái quản lý, thật sự là chỗ làm việc thiên tài. Khéo léo. Ăn nói vừa vặn tới cực điểm, mỗi một câu nói đều để người dễ chịu tự tại, cảm nhận được lớn nhất tôn trọng, cao nhất đãi ngộ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nịnh nọt. Loại nhân vật này, tại bây giờ dạng này thế đạo bên trên, thật là không thấy nhiều, chỉ ít hai người trước đây là chưa từng gặp qua. Quá khen, Thái quản lý cười đến rất thư thái, hy vọng cùng trái thiếu Lý thiếu gia sau này có thể nhiều hơn hợp tác. Hai vị đi thong thả, chờ có thời gian nhất định thưởng cái chút tình mọn để Thái mỗ có cơ hội. Kính hai vị thiên tri kiêu tử một chén rượu nhạt. Rời đi Thương Thiên Nhất Phẩm một hồi lâu, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long còn nói luận vị này Thái quản lý, người ngoài này giao tiếp cách đối nhân xử thế thật sự là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không có kẽ hở. Lý Thành Long tán thưởng, tu vi có vẻ như cũng không phải là rất cao bộ dáng. Nhưng cái này đầu óc thật sự là đủ. Tại đối nhân xử thế phương diện này có thể nói là siêu cấp nhân tài. Cái gọi là ngành nghề nào cũng có chuyên gia thật đúng là không phải nói ngoa. Không sai, về sau chúng ta nếu là muốn làm cái gì, có thể cân nhắc đem Đào tới. Tả Tiểu đang nghĩ lại là một phương diện khác. Người tài giỏi như thế không tốt đào a. Lý Thành Long lắc đầu. Tả Tiểu Đa, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đối diện, đột nhiên có người kêu lên. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đám người công chính có hai người sánh vai mà đi. Mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Người tới chính là Cao Thành Tường cùng Cao Thành Vân hai huynh đệ. Mà tại phía sau bọn họ, còn có một vị dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ, một bộ hồng y, dưới ánh đèn nê ông, tựa như một đoàn lóa mắt mềm mại hỏa diễm, thật là đúng dịp a. Cao Thành Tường cười ha ha một tiếng, nói, hai người đây là đi làm gì? Tả Tiểu Đa cười cười, nói, chúng ta tùy tiện dạo chơi, mới đến, khó được có rảnh, muốn lãnh hội một chút trong truyền thuyết các đời cố đô. Các ngươi đây là ai? Đừng nói nữa, nhà đầu này nhất định phải bây giờ mua quần áo, người trong nhà không yên lòng, cái này không liền đem hai ta đuổi ra làm hộ vệ. Chấm ngoặc kép, Cao Thành Tường một mặt khổ không thể tả, cái này đều đã đi dạo mấy tiếng, ta hai cái chân đều nhanh muốn gãy mất. Lý Thành Long một mặt đồng tình, bồi nữ nhân dạo phố chính là như vậy. Ha ha, a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.